Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Lục Tuyết Kỳ thức tỉnh. Về sau loại này dụng tâm kín đáo thuốc cao ra chó. Không dùng quá nể tình, trực tiếp giáo huấn là được. Tự nhiên quan cửa phía sau, đi đến phòng khách, đối với ba nữ nói ra. Ba nữ như có điều suy nghĩ. A, Mẫn Mẫn, bên trong thân thể ngươi có linh lực, đột nhiên, tự nhiên giống như là phát hiện cái gì khó lường đại sự. Kinh ngạc nói ra, tự nhiên có chút giật mình, bởi vì ba nữ còn không có tu luyện mấy ngày. Thế nhưng là tự nhiên tại Triệu Mẫn trên thân, cảm nhận được yếu ớt linh lực ba động. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng là lấy tự nhiên cảnh giới, tùy tiện liền cảm nhận được. Sau khi nói xong, tự nhiên vừa nhìn về phía Lữ gia hai tỷ muội, trên người đối phương đến không có linh lực ba động. Lão công, nói như vậy, ta lập tức có thể ngự kiếm phi hành. Triệu Mẫn nghe thấy tự nhiên lời nói, cực kỳ hưng phấn mà nói ra. Bên cạnh Lữ gia hai tỷ muội, một mặt hâm mộ nhìn lấy Triệu Mẫn, chỗ nào có nhanh như vậy, người tại tu luyện một năm đi, tự nhiên tức giận nói ra. Triệu Mẫn trong thân thể mới xuất hiện một tia yếu ớt linh lực, các loại linh lực kém không nhiều thời gian, liền có thể nếm thử đột phá Ngọc Thanh cảnh một tầng. Mà ngự kiếm phi hành, cần Ngọc Thanh cảnh tầng 4, cho nên còn muốn tu luyện thật lâu. A, Triệu Mẫn vốn là lông mày bay múa sắc, không che giấu được hưng phấn. Nghe đến tự nhiên lời nói, lập tức đổ xuống tới. Khụ khụ, Tố Tố các người cũng đừng quá thất lạc. Mẫn Mẫn dù sao từ nhỏ tập võ, đả thông kinh mạch, chỗ lấy các người tự nhiên không có Mẫn Mẫn nhanh. Tự nhiên gặp Lữ gia hai tỷ muội có chút thất lạc, vội vàng an ủi. Hai người nghe tự nhiên lời nói, sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều. Các người ngủ sớm một chút đi. Tự nhiên sau khi nói xong thì đi lên lầu. Tự nhiên từ trong phòng tìm ra còn lại ba khỏa trường sinh dược, sau đó liền tiến vào vòng tay trong thế giới. Nhìn lấy trong quan tài băng Lục Tuyết Kỳ không có một tia huyết sắc khuôn mặt, tự lẩm bẩm, hy vọng cái này trường sinh dược hữu dụng đi. Tự nhiên trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn không biết đạo trưởng dược liệu chưa bào chế đối với chết đi tu tiên người có tác dụng hay không. Đổ ra một khỏa trường sinh dược, bỏ vào Lục Tuyết Kỳ trong mồm, trường sinh dược tiến vào Lục Tuyết Kỳ khoang miệng, hòa an cần một cái quá trình. Tự nhiên cũng không nóng nảy. Một chút về sau, trường sinh dược chậm rãi hòa tan, hóa thành từng sợi hào quang màu đỏ, tiến vào Lục Tuyết Kỳ thân thể. Sau đó, tự nhiên lại ngã ra một hạt, bỏ vào Lục Tuyết Kỳ miệng. Bởi vì lên một lần, cứu tiền tiểu nhân đều hao phí hai hạt, cho nên cứu chữa Lục Tuyết Kỳ, một hạt cũng không đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, thứ hai hạt trường sinh dược cũng hóa hướng chảy toàn thân. Giờ phút này, Lục Tuyết Kỳ trong thân thể mang theo mông lung hào quang màu đỏ, có chút kỳ dị. Các loại không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Lục Tuyết Kỳ không có chút nào thức tỉnh bộ dáng. Tự nhiên lông mày cau chặt, chẳng lẽ trường sinh dược đối tu tiên giả không dùng. Tự nhiên nội tâm có không che giấu được thất vọng. Tự nhiên khẽ cắn môi, đem sau cùng một hạt trường sinh dược đưa vào Lục Tuyết Kỳ trong miệng, âm thầm cầu nguyện. Kỳ tích phát sinh, một tầng hào quang màu đỏ bao phủ Lục Tuyết Kỳ thân thể, vẫn như cũ không có phản ứng. Tự nhiên trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, không thích hợp, hẳn là cùng hồn phách có quan hệ. Đột nhiên, tự nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, lên một lần cứu chữa tiền tiểu nhân thời điểm, đối phương hồn phách cùng thân thể trùng hợp, phục dụng trường sinh dược mới tỉnh lại, mà bây giờ Lục Tuyết Kỳ hồn phách không thấy, cho nên mới vẫn chưa tỉnh lại. Lục Tuyết Kỳ hồn phách chạy đi nơi đâu? Tự nhiên tự nhủ. Lúc trước, Lục Tuyết Kỳ chết rơi thời điểm, chính mình cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh hồn rời đi. Cho nên không tồn tại Lục Tuyết Kỳ linh hồn tại sau khi chết theo tự nhiên bên người đào tẩu. Tâm niệm nhất động, tự nhiên linh giác tản ra, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bởi vì hắn trông thấy Lục Tuyết Kỳ quỷ hồn, ngay tại cách đó không xa ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng, giống như không có có khi còn sống trí nhớ, là ở chỗ này bay tới bay lui. Tự nhiên dò ra tay, thi triển Mao Sơn đạo thuật khẩu quyết, đem Lục Tuyết Kỳ quỷ hồn cho giam cầm tới, thả nhập trong thân thể. Lục Tuyết Kỳ hồn phách muốn ly thể, bất quá lại bị mặt ngoài một tầng hồng quang bao phủ, cưỡng ép áp chế trong thân thể. Hiện tại cần phải hữu dụng đi. Tự nhiên híp híp mắt, nội tâm có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên Lục Tuyết Kỳ. Tự nhiên dò ra tay, sờ sờ Lục Tuyết Kỳ gương mặt, cảm nhận được người bình thường nhiệt độ, trong lòng vui vẻ. Thân thể đối phương biến thành người bình thường nhiệt độ, tự nhiên ánh mắt lom lom nhìn, ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy Lục Tuyết Kỳ. Đang đợi 10 phút sau, kỳ tích xuất hiện. Tự nhiên tận mắt nhìn đến Lục Tuyết Kỳ thật dài lông mi rung động, sau đó chậm rãi mở ra con ngươi, trong con ngươi mang theo một tia mê mang. Tuyết Kỳ, người rốt cục tỉnh. Tự nhiên lập tức vô cùng kích động nói ra. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ nghe đến thanh âm, quay đầu, nhìn về phía tự nhiên mê mang nháy mắt mấy cái. Sư đệ, người cũng chết à, đón đến. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục hỏi một câu, tự nhiên khóe miệng co quắp quất. Một chút về sau, tự nhiên giải thích nói, Tuyết Kỳ, ngươi vốn là đã chết, hiện tại lại được ta cứu sống. Tự nhiên đem sự tình đại khái giải thích một lần. Sư đệ, cảm ơn ngươi cứu ta, Lục Tuyết Kỳ cảm kích nói ra. Hắc hắc, giữa chúng ta, không cần khách khí, tự nhiên mỉm cười nói. Thân thủ đem Lục Tuyết Kỳ theo trong quan tài băng ôm ra. Lục Tuyết Kỳ bị tự nhiên như thế ôm một cái, lập tức tỉnh táo lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng gì từng ly dị tính gần như vậy qua. Huống chi bị ôm vào trong ngực, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Ngượng ngùng thấp giọng nói, sư đệ, thả ta ra đi. Liền âm thanh đều mang ý xấu hổ, thấp không thể nghe thấy. Lục Tuyết Kỳ giằng co rời đi tự nhiên ôm ấp. Tự nhiên nhìn lên trước mặt tuyệt sắc mỹ nhân nhi, hắc hắc cười không ngừng. Như thế ý xấu hổ 10 phần Lục Tuyết Kỳ có thể là rất khó nhìn thấy, thẹn thùng cùng tiểu tức phụ giống như. Lục Tuyết Kỳ gặp tự nhiên cười, đôi mắt đẹp nguýt hắn một cái. Tự nhiên nói, Tuyết Kỳ, ngươi thật giống như làm quên một việc, ngươi không cần phải gọi ta sư đệ, có thể gọi thẳng ta tên, hoặc là gọi lão công cũng có thể. Lão công là có ý gì? Lục Tuyết Kỳ nháy mắt mấy cái. Nè, tự nhiên nhất thời sờ mũi một cái, giống như chu tiên thế giới bên trong không có lão công cái từ ngữ này, cũng là phu quân ý tứ. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Không, không được. Lục Tuyết Kỳ nhất thời bộ mặt sung huyết, nhịp tim đập mỗi giây gia tốc đến 300, như thế cảm thấy khó xử xưng hô, nàng gọi thế nào xuất khẩu. Tuyết Kỳ, ngươi sẽ không quên ngươi tại trăng tròn trong giếng nhìn đến người đi, tự nhiên nhắc nhở. Lục Tuyết Kỳ đương nhiên sẽ không quên, nhưng là nội tâm ngượng ngùng không gì sánh được, không muốn cùng tự nhiên thảo luận vấn đề này. Trực tiếp khuôn mặt quay qua, theo từ không sai vị trí này, có thể nhìn đến Lục Tuyết Kỳ kiều nộn gương mặt bên trên nhiễm lên một tầng đỏ ửng, như là dáng chiều, đỏ rực hai gò má. Tự nhiên nhìn đến Lục Tuyết Kỳ bộ dáng, mỉm cười, cũng không có quá buộc nàng, nói ra, Tuyết Kỳ, ta mang ngươi đi gặp một lần bên ngoài tân thế giới. Nói xong, tự nhiên kéo lấy Lục Tuyết Kỳ tay nhỏ, tâm niệm nhất động, liền ra thủ trạc trong thế giới, đến đi ra bên ngoài. Lục Tuyết Kỳ vốn cho rằng sẽ xuất hiện tại Thanh Vân Môn. Thế nhưng là chung quanh hết thảy, đối với nàng mà nói vô cùng mới lạ. Lục Tuyết Kỳ một mặt ngốc manh nhìn lấy trong phòng cấp cao bố trí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.